Dạ Thâm Thiên Chướng Đăng, chương 1, góc truyện audio.com. Vào đông, lạc tuyết terrain đường lạnh, trên núi lạnh hơn nhưng mà trên núi đã có tiếng đàn, phượng cầu hoàng. Đánh đàn chính là một thư sinh thanh y, quần áo đơn bạc, thân mình càng đơn bạc. Tuyết mịn bay tán loạn, dừng ở trên người hắn, trên tay, dần dần hóa thành nước, lại kết thành băng. Hắn lại hoàn toàn không nhận biết, chỉ đánh đàn hết sức chuyên chú, giống như trên đời này ngoài đánh đàn, không gì khác có thể khiến hắn xúc động. Rốt cục, kết thúc, ý cười bên môi chợt lóe rồi biến mất, đàn trong tay bị chấn thành từng mảnh nhỏ. Thuận tay rút ra trường kiếm, bạt đi vỏ kiếm, để tại một bên. Trường kiếm trong tay hắn leng keng kêu, thân kiếm ngân bạch, ở trên mặt tuyết chiếu ra một đạo bạch quang, quả là hảo kiếm. Hắn mỉm cười, nhưng tay lại chờ đem trường kiếm hướng cổ họng chính mình hủy diệt. Đương, cục đá nhỏ phá không mà đến đúng lúc đánh văng ra trường kiếm trong tay hắn. Thế nhưng kình lực chưa tiêu, thư sinh lảo đảo lui lại mấy bước, cơ hồ chống đỡ chính mình không được, trên mặt mất hết huyết sắc. Bóng người song phương chạy vội đến, ra tay như điện, trong nháy mắt đã chế trụ đại huyệt trên ngực hắn. Thư sinh kia dường như không chịu nổi, kêu lên một tiếng đau đớn, quỳ ngã xuống dưới, trường kiếm trong tay rơi xuống đất. Thập thất đệ, nam tử một thân bạch y nhẹ nhàng nâng lên lọn tóc quăn rơi trên má hắn, tự tiếu phi tiếu nói. Nhiều năm không thấy, như thế nào vừa thấy mặt liền dọa ca ca như vậy đâu. Thành y thư sinh ánh mắt buồn bã, không chút nghĩ ngợi liền hung hăng định cắn lưỡi chính mình. Ba, bạch y nam tử lập tức thưởng hắn một cái tát. Thật to gan, sống hay chết tùy vào chính ngươi làm chủ sao. Thành y thư sinh nhận lực một cái tát kia cực kỳ chật vật ngã xuống, cơ hồ ngay cả thở cũng không được. Qua hồi lâu, nhưng lại nôn ra một búng máu. Nam tử mặc áo tím thấy thế, đi nhanh lên trên từng bước kéo ống tay áo của hắn. Trên cánh tay trắng nõn đã nổi lên kinh lạc tím đen, hơn nữa càng dễ thấy. Kinh mạch nghịch chuyển, không đến một khắc sẽ toàn thân bạo liệt mà chết. Hắn bình tĩnh nói, đẩy tay người kia ra cẩn thận lau tay, như là mới vừa chạm cái gì không sạch sẽ. Hết thuốc chữa, kinh mạch nghịch chuyển, bạch y nam tử cao mày lặp lại, ánh mắt dừng ở trên người thư sinh có thái độ như thể mọi thứ đều không quan trọng kia. Hắn vẫn ngã trên mặt đất, không thấy chính mình chật vật ra sao. Sắc mặt trắng bệch khả hắn cũng không để ý, phía trên. Đó, vệt hồng, một vệt hồng, phải giấu hôn, nhanh chóng đem hắn kéo tới trên mặt đất kéo vạt áo hắn. Quả nhiên, còn càng nhiều dấu hôn cùng với chỉ ngân che kín toàn thân. Ngươi cùng người hoan lạc, người nọ là ai phá thân đồng tử của ngươi, là ai hận ngươi như vậy, hại ngươi như vậy, không liên quan đến ngươi. Cư sinh kia trong đáy mắt hiện ra thần sắc thẹn cùng thống khổ cố gắng dãy dụa đứng lên. Cứu hắn, bạch y nam tử không đếm xỉa, chính là mệnh lệnh cho người áo tím, khẩu lệnh mang theo khí vương giả. Tam công tử, người này cứu cũng vô dụng. Phụ thân cần người sống, người nếu đã chết ngươi muốn công đạo thế nào? Bạch y nhân kia bình tĩnh nói rõ, thuận tay giúp hắn che lại vạt áo, lại ném hắn trở lại trên mặt đất. Có cứu hay không cứu đều ở ngươi, ta chỉ nhắc nhở ngươi. Ánh mắt người áo tím lóe lên một chút, lấy từ trong lòng ngực ra một viên thuốc mạnh mẽ nhét vào miệng thư sinh kia. Nghe nói ngươi thành thân, phụ thân hắn, góc truyện audio.com, rất muốn trông thấy đứa con dâu này. Bạch y nam tử lại khẽ cười nói, ngữ khí tràn ngập trêu chọc cùng châm chích, còn có một tia phẫn nộ khó hiểu. Lời của hắn mới vừa nói xong, đã có người bắt đầu đào bới mộ bên núi. Thành y thư sinh yên lặng nhắm mắt lại, ngực gắt gao co rút đau đớn, giống như sẻng sắt quật mộ kia đang đào bới trong tim hắn. Không phải nơi đó, bạch y nam tử cười chỉ sơn động đối diện, phải nơi này, tiếp theo lại quay đầu nhìn thư sinh kia, khá lắm kẻ mê muội, thê tử đã chết cũng muốn bảo trì xác nàng không thối rữa phải không? Đừng, thư sinh rốt cục không khống chế được thân thủ túm góc áo hắn. Cầu ngươi, đừng quấy rầy nàng. Mệnh lệnh của phụ thân, ngươi biết ta cũng không làm chủ được. Nam tử áo trắng tự tay đem hắn bế đứng lên. Tình thâm bất thọ từ đầu ta đã nhắc nhở ngươi. Đã có lá gan phản bội, sẽ không đòi hỏi được tha chiêu. Không liên quan tới nàng, là lỗi của ta. Thư sinh kia thấp giọng nói. Phải không, ngươi là vì ai mà phản bội? Không phải nàng sao, gặp thư sinh kia tuyệt vọng nhắm hai mắt lại, giấu đi thần thái, ngữ khí không khỏi phóng nhu. Trở về, chúng ta về nhà chiêu, cách chương.